Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1304, Bỉ Ngạn Hoa Khai Mở. Chú chó mực bị phong ấn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Xa xôi ít có thể truy tìm, liền nó cũng không từng thấy đến cái kia một hồi dài đến mấy ngàn năm chinh chiến. Cái này đủ để chứng minh, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân và ba người theo như lời sự tình, tối thiểu phát sinh ở trăm vạn năm trước. Trăm vạn năm trước, cho tới bây giờ, tối thiểu cũng muốn có 2.000 tên quán quân sinh ra đời. 2.000 tên quán quân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lần lượt tàn lùi. Thế cho nên hôm nay, liền năm người số lượng đều gom góp không đồng đều. Điều này có thể không lại để cho người kinh hãi. Tổ Long Phúc Địa vì cái này tắc thì truyền thuyết, thật đúng bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Một phiến đại lục, tựu là một bộ huyết lệ sử. Giờ phút này, Thanh Lâm tránh không được đối với cái này Tổ Long Phúc Địa nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nếu không có bởi vì thiên tôn động thiên quan hệ, hắn tất nhiên sẽ đối với cái này Phúc Địa mở một mặt lưới. Thật không nghĩ tới, thiên tôn động thiên thống ngự phía dưới, lại vẫn giống như này có cốt khí Phúc Địa. Thanh Lâm vô ý thức cảm thán, đối với Tổ Long Phúc Địa phấn đấu sử, tràn đầy rung động chi tình. Nhưng là một câu nói của hắn vừa nói ra miệng, La Vân tửu không mất thời cơ mở miệng nói, chiến thiên đạo hữu có chỗ không biết, ta Tổ Long Phúc Địa trước kia, kỳ thật cũng không phải là thụ thiên tôn động thiên quản hạt. A hát, Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đối với tất cả đại động thiên, phúc địa thế lực, thuộc sở hữu đều có đại khái rất hiểu rõ. Lại không nghĩ cái này Tổ Long Phúc Địa, lại không phải một mực đều thụ thiên tôn động thiên thống ngự. Tam cấp bản đồ 36 động thiên, 72 phúc địa, một cái hố thiên thống ngự hai cái phúc địa. Đây là tinh không liên minh cho ra quy định. Vì cái gì là được khiến cho tất cả đại động thiên chế ước lẫn nhau, không đến mức lực lượng mất nhất định. Chiến thiên đạo hữu người mới đến, đối với trước kia chuyện đã xảy ra không biết. Kỳ thật ngay tại vài thập niên trước, Tổ Long Phúc Địa vẫn còn cuồng linh động thiên thống ngự phía dưới. Có thể chẳng biết tại sao, mấy chục năm trước, thiên tôn động thiên đại quân đột nhiên hàng lâm. Phúc Địa không chịu nổi động thiên chi uy, chỉ có thể bị động khuất phục. La Vân đón lấy là Thanh Lâm giải thích, nói ra lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt lập tức đại biến. Lại để cho Thanh Lâm sao cũng thật không ngờ chính là Tổ Long Phúc Địa đúng là cuồng linh động thiên Phúc Địa, mà không phải là thiên tôn động thiên. Chi như vậy, hoàn toàn là thiên tôn động thiên thừa dịp cuồng linh tôn giả rời đi, theo cuồng linh động thiên chỗ đó cướp đi Tổ Long Phúc Địa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Thiên tôn động thiên không chỉ có liên hợp mặt khác chín đại động thiên, lại để cho cuồng linh động thiên hóa thành tử địa, mà ngay cả hắn thống ngự ở dưới Phúc Địa cũng không buông tha. Ngô Tôn người này, hắn tâm cơ chi sâu, thủ đoạn chi hung ác, lại để cho người tức lộn ruột. Ai trứng chọi đá, ai để cho chúng ta là Phúc Địa? La Vân không rõ Thanh Lâm vì sao sắc mặt lại đột nhiên trở nên như thế dọa người, lập tức giật ra chủ đề. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ biến hóa, lại há có thể lẫn mất qua Phương Vĩ cùng Lý Tinh con mắt. Bất quá hai đại uy tín lâu năm cường giả cũng không từng miệt mài theo đuổi. Ngược lại là Lý Tinh, một hồi không nhịn được nói, những này đồ vô dụng sự tình, nói nhiều hơn lại để cho người phiền não. Hôm nay cái này tòa đại mộ đã mở ra, chúng ta không thể có một lát trì hoãn, xâm nhập đại mộ, tìm ra hết thảy bí mật. Trong lúc nói chuyện, hắn không để ý tới mọi người, một thân màu đen chiến y run run, đi đầu một người, hướng phía đại trong mộ đi đến. Thanh Lâm tự biết thất thố, lập tức ngượng ngùng mà cười. đón lấy cùng chú chó mực nhìn nhau. Để che giấu, Phương Vĩ mỉm cười, cũng cất bước đi vào đại mộ. La Vân theo sát phía sau, Thanh Lâm cùng chú chó mực chưa từng có nhiều do dự. Cũng đi đến, đại trong mộ, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này có một cổ cường đại bí lực, quấy nhiễu người thần niệm, là được tu vi cường như Phương Vĩ, cũng không thể thông qua thần niệm dò xét phía trước hết thảy. Lý Tinh đi tuốt ở đằng trước, trước tiên đốt khí là hỏa, đầu ngón tay ánh lửa nhảy lên mà ra. Phương Vĩ, La Vân, Thanh Lâm thấy thế, cũng nhao nhao nhen nhóm ánh lửa, đem lẫn nhau vị trí chiếu sáng. Đây là một mảnh trống trải không gian, tự thành một phiến thế giới. Chung quanh có hỗn độn chi lực lưu ly, cùng ngoại giới ngăn cách. Thanh Lâm đi tại tối hậu phương, mật thiết chú ý tại đây hết thảy. Đát, đát, đát, cước bộ rơi xuống thanh âm tại đại trong mộ quanh quẩn. Lại tới đây, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng, không có người nào dám chủ quan. Cái này tòa mộ táng, hư hư thực thực là thủy tổ thần Long Mai cốt chi địa. Trong đó hết thảy, tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Bốn người một chó, tại trống trải trong không gian đi về phía trước, dưới chân mặt đất phập phồng, bọn hắn cũng thâm nhất cước thiển nhất cước không biết đi về phía trước rất xa. Thời gian cùng không gian khái niệm, phảng phất ở chỗ này cũng nhận được ảnh hưởng. Mấy người đều cảm giác phảng phất đã qua trong nháy mắt, lại hình như là đã qua rất nhiều năm. Tại đây trống trải tịch liêu trong không gian, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Rầm ào ào, chấm ngoặc kép, đột nhiên phía trước một hồi bọt nước bị quấy thanh âm vang lên. Lý Tinh đầu ngón tay ánh lửa, lập tức một hồi kịch liệt run run, lúc sáng lúc tối. Một sát na kia, Lý Tinh lập tức như là như giật điện thu hồi cước bộ, sau đó tăng lên lực lượng trong cơ thể lưu động, lại để cho đầu ngón tay ánh lửa sáng hơn. Leng keng, chấm ngoặc kép, kế tiếp, mấy người cũng nghe được một hồi nước gợn lưu động thanh âm. Không nghĩ tới cái này tòa mộ táng bên trong còn cất giấu một đầu mạch nước ngầm. Mấy người không hẹn mà cùng khiến cho đầu ngón tay ánh lửa trở nên sáng hơn, dùng càng thêm trực quan quan sát phía trước tình huống. Quả nhiên, xuyên thấu qua ánh lửa hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy một đầu bề rộng chừng ngàn trượng dòng sông, sóng vi ba nhộn nhạo, không biết chảy tới nơi nào. A hát, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, La Vân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, lập tức để ở chàng mấy người đều là một hồi kinh hãi. Đây là cái này đầu hai bên bờ sông, tại sao biết lái đầy nhiều như vậy màu đỏ tiểu hoa? Chấm ngoặc kép, La Vân trao mày, Thanh Lâm, Phương Vĩ bọn người lập tức vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy mạch nước ngầm hai bờ sông hơn 10 dặm trong phạm vi đều là một mảnh hoa hải. Cái kia hoa có thể có tiểu hài tử lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, hồng ngây diễm, hồng như máu, đỏ tươi hoa hải, làm như không ngớt không dứt, theo dòng sông hướng đi, lan tràn hướng phương xa. Giống nhau cái này đầu mạch nước ngầm, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn, những này hoa, như thế nào cực kỳ giống trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa. Cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ thanh âm không mất thời cơ vang lên, nhưng thấy hắn cau mày, nhìn xem dưới chân hoa hải, già nua trên khuôn mặt, tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Nghe được Phương Vĩ Lý Tinh, La Vân cùng Thanh Lâm cũng không từng cảm thấy ra cái gì. Chú chó mực nhưng trong nháy mắt toàn thân tóc gáy thẳng trợt, dựng thẳng lên một đôi cái lỗ tai lớn, mở ra bốn chảo, hướng phía hoa hải bên ngoài bỏ chạy. Uông, uông, chú chó mực một bên chạy một bên gọi, tựa hồ ý thức được nó, cẩu ngữ, nhân loại nghe không hiểu. Ngược lại mở miệng nói, Bỉ Ngạn Hoa, chính là tử vong bông hoa, bạn Hoàng Tuyền mà sinh, lại được xưng làm địa ngục bông hoa. Tiếp xúc đến người của nó, đều phải chết. Nghe nói lời này, ở đây bốn người, lập tức đều là sắc mặt đại biến. Tu vi cường như bọn hắn, không có khả năng không có nghe đã từng nói qua Hoàng Tuyền lộ. Bỉ Ngạn Hoa đôi câu vài lời, lúc này trải qua chú chó mực nhắc tới. Bốn người chợt đồng thời ý thức được đây hết thảy quỷ dị chỗ. Cái này một mảnh kéo bát ngát hoa hải, là Bỉ Ngạn Hoa, như vậy cái này một đầu mạch nước ngầm, há không phải là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.